Lũ học sinh cá biệt, chương 26, ta quen đấu súng hơn, góc truyện audio.com, chấm, ta, nanh bạc của ép xem, ta thách đấu ngươi, quyết chiến một trận đấu sinh tử, cô nhóc con hùng hồn tuyên bố, nhóc chẳng mấy ngạc nhiên vì trên tay con nhỏ có in hình xăm của băng ép xem. Băng đảng đang cạnh tranh khốc liệt vị trí đứng đầu với TK. Nhóc thờ ơ trả lời, coi bộ chẳng mấy để tâm. Thứ nhất, anh đây không quen biết gì nhóc, mắc mớ gì anh phải đấu với nhóc. Thứ hai, anh đây giờ không rảnh, muốn kiếm chuyện đợi hôm khác đã hén. Nói xong, nhóc quay người, tính rời đi nhưng sực nhớ ra chưa trả thù cho em xe yêu dấu. Định mắng con nhỏ vô duyên kia một trận thì nhỏ lên tiếng. Nếu cô không đấu với tôi sẽ nói cho cả thế giới ngầm kia biết thân phận thật sự của cô. Nhóc giật mình, cô, ý của con nhỏ này, là biết nhóc là nữ, nhưng, thực sự điều này rất ít người biết, chỉ có nhóm tứ đại ác nhân, tên điên và dòng họ của nó ra thì hổng ai biết nó là nữ hết á, Min. Ít nhỉ, tại vì nhóc cảm thấy để nguyên là nữ cảm giác yếu đuối quá. Nhóc không quen, nhóc là ai, nhóc nhìn con nhỏ kỳ lạ kia, đôi mắt không để cho người ta chút tia ấm nào. Lạnh lẽo đến thấu xương, thực sự nói là lạnh như ở Bắc Cực cũng chưa diễn tả hết. Đôi len màu hổ phách càng khiến nhóc như một con hổ thực thụ. Nếu cô chịu đấu với tôi sẽ nói ra tất cả. Được, nhóc suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý, đấu thì đấu. Sợ đếch gì con nhỏ này, nhỏ tính lao đến vô trận luôn nhưng nhóc lại nói. Khoan đã, còn chuyện gì nữa, nhỏ đã mất sạch kiên nhẫn. Bực bội hỏi nhóc, ta quen đấu súng hơn. Nhóc nói, con nhỏ suy nghĩ một lát rồi nói. Đây là Việt Nam, không tiện dùng súng, và chỗ này lại là nơi đông người. Thế ta mới nói để lúc khác. Ngày kia, 8 giờ gặp tại khu nhà ma ở ngoại ô thủ đô Mỹ. Ngươi lấy gì để ta tin? Bí mật của ta, chấm chấm, được, nếu ngươi không đến, cả thế giới này sẽ biết người thừa kế của Vân gia. Gia tộc hùng mạnh thứ tư ở trong nhóm ngũ đại gia tộc. Vân Kiệt đã chết và người đóng giả là Vân Kiệt trở thành người thừa kế duy nhất là ngươi. Vân Khánh Phương lại là tay súng tử thần của băng đảng xã hội đen mạnh nhất thế giới ngầm. TK, con nhỏ nói một tràng dài về bí mật mà bấy lâu nay nhóc luôn giữ kín. Nhất là chuyện nhóc là người của Vân gia và đang là người dẫn dắt Vân thị. Nhóc ngạc nhiên, hỏi lại. Sao nhóc biết, hình xăm trên cổ ngươi? Nhỏ bình tĩnh trả lời. Nhóc lúc này mới ngớ người ra. Ôi thôi chết mìa, quên không che hình xăm chết tiệt kia đi. Đó là hình xăm dành cho con cháu có khả năng thừa kế tập đoàn cũng như dòng họ Vân gia. Có hình con rồng quấn quanh chữ V, mà con nhỏ này có mắt thần hà trời. Hình xăm đó nhỏ tí xíu à, mà thôi. Chẳng quan tâm đến nó nữa làm gì. Giờ chuyện quan trọng là đi tìm nó đã. Nhóc đi qua phía con nhỏ sát thủ kia với tốc độ không phải của con người. Leo lên xe của nhỏ nanh bạc đó rồi phóng như bay. Hờ, không biết là nhóc đã cướp được chìa khóa từ tay nanh bạc khi nào nữa. Nhóc trước khi đi mất còn nói vọng lại. Giúp ta sửa xe đó đi. Nó rất quan trọng với ta đấy. Nhỏ thấy trong tay mình, thay vào chiếc chìa khóa là một tờ giấy. Ra là tờ giấy ghi số điện thoại và địa chỉ nhà nhóc. Hơ hơ, không sợ đêm nay nhà mi sẽ sáng nhất khu luôn á hả? Coi thường bổn cô nương đấy quá đó. Nhưng thôi, quân tử không chơi trò hèn. Ta sẽ không bao giờ làm vậy. Thôi, nhỏ đành đem xe của nhóc đi sửa. Dù gì cũng là mình. Nanh bạc, làm hỏng mà, phải chịu trách nhiệm chớ. End chương 26. Ít người đọc quá xá tt cách chương.